Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Thi Vinh mặt vô biểu tình mà ngồi ở trong xe nhìn cách đó không xa phát sinh một màn, một đống độc. Lập biệt thự cổng lớn, Lý Phi Vân khóc lóc thảm thiết mà ôm lấy trượng phu cẳng chân. Ngưỡng mặt ai ai cầu xin, Trường Chí ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy à. Chúng ta đều kết hôn nhiều năm như vậy, người như thế nào có thể muốn cùng ta ly hôn à? Vương Trường Chí không kiên nhẫn mà run chân tưởng đem nàng ném ra. Nhưng Lý Phi Vân như là đỉa giống nhau gắt gao mà hút ở trên người hắn. Mặc kệ hắn là đá vẫn là đầy, nàng chính là như vậy gắt gao quấn lấy hắn. Vương Trường Chí phiền, cũng mặc kệ chung quanh top 5 top 3 có người vây quanh xem. Trực tiếp một chân đá trúng Lý Phi Vân ngược qua, đem nàng đá phiên vài cái té ngã, sau đó khinh thường nói, ta đều nói ly hôn, ngươi còn muốn thế nào? Chính là nha, nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, hô hô, vẫn luôn bị Vương Trường Chí ôm vào trong ngực nữ nhân phát ra cười nhạo. Nàng dáng người cao gầy, trước đột sau kiều, tóc dài năng thành đại cuộn sóng, môi đỏ kính dâm. Thật là phong tình vạn trùng, tuổi trẻ mạo mỹ, mỡ phì thể tráng, mỗi ngày trừ bỏ củi gạo mắm muối chính là củi gạo mắm muối. Cái nào nam nhân sẽ thích, muốn mà, chính mình rời đi Trường Chí, đừng lại dây dưa hắn, nếu không tiểu tâm ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Ta không cần tiền, Trường Chí, cầu xin ngươi không cần cùng ta ly hôn à, ta tuổi lớn như vậy. Ngươi không cần ta muốn đi đâu à? Lý Phi Vân khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi. Nàng là cái lại truyền thống bất quá gia đình bà chủ. Từ 20 năm trước gả cho Vương Trường Chí về sau. Liền từ công tác giúp chồng dạy con. Nhiều năm như vậy không bước lên xã hội. Nơi nào còn có mưu sinh năng lực. Trường Chí, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi không cùng ta ly hôn. Về sau ngươi tưởng cùng nàng ở bên nhau, liền cùng nàng ở bên nhau, ta không bao giờ sẽ quản ngươi, không bao giờ sẽ gọi điện thoại hỏi ngươi hành tung, cầu ngươi, Trường Chí, không cần vứt bỏ ta, cầu xin ngươi, nói xong, nàng lại hướng tới cái kia quyến rũ tuổi trẻ nữ nhân quỳ xuống, không được mà dập đầu, tiểu thư, cầu xin ngươi không cần cướp đi Trường Chí. Cầu xin ngươi đem hắn trả lại cho ta được không? Ta cho ngươi dập đầu a. Trong xe Thi Vinh như cũ lãnh khóc nhìn, không có động tác, tài xế ở một bên thật cẩn thận hỏi, ngoặc kép, tiên sinh, nữ nhân không có đáp lại, Vương Trường Chí liền chịu đủ rồi, ta làm ơn ngươi không cần mỗi ngày khóc sướt mướt, ta lại không thiếu ngươi cái gì. Nhiều năm như vậy ta dưỡng ngươi, ngươi cũng nên thấy đủ đi. Hiện tại Phiêu Phiêu mới là ta thích nhất nữ nhân. Ngươi nếu là thức thời điểm, chạy nhanh ký ly hôn hiệp nghị. Cút đi, ngươi muốn ta đi, ta muốn đi đâu à? Về nhà mẹ đẻ à? Vương Trường Chí đương nhiên mà nói, năm đó gả cho ngươi. Nhà ta tài sản đều từ ngươi kế thừa, ta ba cũng đã sớm qua đời. Ta quê quán phòng ở đều bán, ta căn bản không địa phương đi à. Lý Phi Vân khóc đến càng thương tâm ơ siêu kia cùng ta không quan hệ, Vương Trường Chí hử lạnh. Dù sao phu thê tài sản công chứng đều đã làm, hai ta lại không hài tử, ta cũng không cần cho ngươi phụng dưỡng phí. Ngươi thức thời, hảo tụ hảo tán, nếu không, uy hiếp ý vị bộc lộ ra ngoài, chính là nói à. Ngươi cùng Trường Chí kết hôn nhiều năm như vậy, một mao tiền không kiếm quá, còn không thể cấp Vương gia nối dõi tông đường. Ngươi yếu điểm mặt được không a Lý Phi Vân, Trường Chí đều không cần ngươi, ngươi không cần ở chỗ này phạm tiện được không? Lý Phi Vân khóc đến lợi hại hơn, đây cũng là nàng vì cái gì không dám phản kháng nguyên nhân. Cùng Vương Trường Chí kết hôn 20 năm, nàng vẫn luôn không sinh hạ một mụn con. Cho nên ở Vương gia người trước mặt, nàng liền luôn là có vẻ khí nhược, bởi vậy cho dù năm đó nàng là gà thấp, lại mang theo nhà mình của hồi môn tiến Vương gia, nhưng ở Vương Trường Chí làm buôn bán đã trở thành thành phố B số đến ra danh hào công ty hôm nay. Nàng cống hiến đã sớm bị Vương gia người lựa chọn tính quên đi, đối Vương Trường Chí tới nói. Hắn tiểu tình nhân mới 23 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ lại săn sóc câu nhân, quan trọng nhất chính là, nàng hoài hắn hai tử, cho nên hắn mới quyết định về nhà cùng này bà thím già ly hôn. Sau đó mang theo tiểu tình nhi Tiêu Dao đi, vừa rồi Vương Trường Chí kia một chân đá vào Lý Phi Vân. Ngực, đau đến nàng sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn cứ cường trống, còn muốn đi chảo Vương Trường Chí ống quần, nữ nhân kia giẫm ở tay nàng. Lý Phi Vân ngẩng đầu, nữ nhân cười đến phá lệ ác ý, ta đã có Trường Chí hai tử. Lý Phi Vân, người như vậy thiện lương, hẳn là sẽ không bỏ được làm một cái chưa sinh ra hài tử trở thành thư sinh tử đi. Cho nên thỉnh ngươi a, đừng lại dây dưa Trường Chí lạp chính nói gian, biệt thự đại môn mở ra, đi ra một cái lão niên phụ nữ, nàng đem trên tay một cái hành lý túi ném tới Lý Phi Vân trước mặt. Nhạ, ngươi đồ vật, nhanh lên cầm nhanh lên lan, đừng ở nhà ta chướng mắt, mang thai. Hồng Phiêu Phiêu mang thai, Lý Phi Vân si ngốc mà ngồi dưới đất, rốt cuộc khóc không được, mới vừa bắt được Vương Trường Chí xuất quỹ thời điểm, hắn còn đáp ứng nàng nói quyết sẽ không làm kia nữ nhân nghênh ngang vào nhà. Chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng hiện tại, nàng bị đuổi ra khỏi nhà, phút cuối cùng cho phép bị mang đi cũng chỉ có một cái hành lý túi. Nhiều năm như vậy, nàng vì Vương gia làm trâu làm ngựa. Hiếu thuận bà, chiếu cố tiểu cô, bọn họ như thế nào có thể như vậy đối nàng? Ta không ly hôn, ta không ly hôn, ta không ly hôn, ta chết cũng không ly hôn. Ta phi, người cái hạ không được trứng gà mái, cũng dám ở chỗ này kêu. Vương mẫu phỉ nhổ nước miếng phun tới rồi Lý Phi Vân trên người. Cả đến nhà của chúng ta 20 năm, một xu cũng chưa nhảy ra tới. Hiện tại thật vất vả Phiêu Phiêu mang thai, người muốn hại ta bảo bối đại tôn tử sinh hạ tới liền không có mẹ sao? Thật là ác độc, nhà ta Trường Chí thật là mắt bị mù mới coi trọng ngươi. Nàng hiện tại mắng vui vẻ, nhưng năm đó lại là Vương Trường Chí đối lúc ấy trong nhà khai gian mậu dịch công ty nữ nhi Lý Phi. Vân nhất kiến trung tình, lì lợm la liếm, đem người cưới trở về. Lại nương nhạc phụ gia thế gây dựng sự nghiệp, thẳng đến trở thành hôm nay tổng giám đốc, đem nhạc phụ gia tiền tài đều lộng tới tay lúc sau. Vương Trường Chí liền thay lòng đổi dạ, Hồng Phiêu Phiêu đúng lúc này xuất hiện. Nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, nói ngọt, sẽ trang điểm, hơn nữa có tâm cơ, cơ hồ không phí bao lớn sức lực, nàng liền cùng Vương Trường Chí làm ở cùng nhau, có Hồng Phiêu Phiêu đối lập. Lý Phi Vân già nua tiều tụy thân khoan thể phí, đối Vương Trường Chí tới nói quả thực khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Nói khó nghe điểm, hắn thao Lý Phi Vân khi đều ngạnh không đứng dậy, hiện giờ Hồng Phiêu Phiêu mang thai. Lý Phi Vân càng là không có gì ưu thế, nàng một gia đình phụ nữ, không bằng cấp không năng lực cũng không quyết đoán, cái gì đều không có, như thế nào cùng Vương Trường Chí đấu. Càng miễn bàn nàng còn có cái chỉ nhận tôn tử không nhận con dâu bà. Tuổi trẻ thời điểm bà đối nàng còn khá tốt, nhưng theo Lý Phi Vân luôn là hoài không được dựng, Vương mẫu liền đối với nàng càng ngày càng hà khắc nghiệt. Mà Lý Phi Vân bảo thủ khiếp nhược, lại biết chính mình ở nhà không có gì địa vị, mặc kệ Vương mẫu như thế nào làm khó dễ đều nhịn xuống, nếu như thế nào tra tấn nàng đều không có. Dùng. Vương Trường Chí cũng chỉ hảo lựa chọn ngả bài. Hết chương.